Đạo tâm trùng ma, chương 186, Dương uy thiên hạ 2, gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ hai Tần Thiếu Phong thi triển thiên địa hồng lô, mà hai lần này chính là giết hai vị trưởng môn, kết quả như vậy đã đủ làm cho người ta sợ rồi, phải biết các đời tu sĩ đại hội cũng là đều chưa từng xuất hiện sự tình như vậy, cho nên mặc kệ sự tình hôm nay sẽ có kết quả thế nào, uy danh của Tần Thiếu Phong chắc chắn ở toàn bộ thiên hạ lan truyền ra. Tần Thiếu Phong sau khi đem Lâm Bình chém giết, xoay người liền muốn đi trở về, mà ngay tại lúc này, Tả Từ trong Vô Vi Tam lão lại là mở miệng nói. Tần công tử chậm đã, lão phu có mấy câu nói. Nghe xong Tả Từ nói, Tần Thiếu Phong ngừng lại, nhìn nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở trong văn minh cổ đại trước này, đợi lời hắn muốn nói. Tần công tử, sát tâm của ngươi quá nặng, hai vị trưởng môn Tôn Lập cùng Lâm Bình tu luyện mấy ngàn năm cực kỳ không dễ, ngươi đem chém giết thật sự là rất có thương tích thiên hòa, Vô Vi chân kinh phái ta có thể tiêu trừ sát tâm nhất, không bằng Tần công tử vào Vô Vi phái ta, lão phu bất tài, nguyện thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào? Tả Từ nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Tả Từ nói nhất thời cười ha ha lên, sau đó nói với Tả Từ. Bản tôn sát tâm nặng. Vậy ý tứ ngươi nói chính là bọn họ muốn giết ta, bản tôn vẫn không thể đánh trả, thậm chí mặc bọn họ giết bản tôn hay sao? Bái ngươi làm thầy, ngươi đức gì khả năng gì có thể làm sư phụ của bản tôn? Ở thời điểm Tần Thiếu Phong nói những lời này, Tần Thiếu Phong lại vận chuyển ra đại nghĩa chân kinh, nhất thời một cỗ hạo nhiên chính khí tận trời từ trên người Tần Thiếu Phong phát ra, trong nháy mắt này, giống như toàn bộ đại nghĩa, đạo lý trong thiên địa đều là ở trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong chính là người chính trực nhất trong thiên địa. Cảm nhận được hạo nhiên chính khí tận trời trên người Tần Thiếu Phong, Tả Từ cũng là mở to hai mắt nhìn, Tần Thiếu Phong hai lần thi triển thiên địa hồng lô đều là dùng lực lượng thân thể cho nên không thể nào phán đoán Tần Thiếu Phong tu luyện là công pháp gì, lại là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong tu luyện vậy mà là hạo nhiên chính khí của Nho gia, chỉ là cái hạo nhiên chính khí này không phải rất sớm liền thất truyền rồi sao? Trong chư tử bách gia, Nho gia cũng là chiếm cứ địa vị cực kỳ quan trọng, mà Nho gia tu luyện hạo nhiên chính khí, luyện liền một thân chính khí cũng là chính trực nhất, chẳng qua chỉ là cái Nho gia này ở thời điểm văn minh trước liền đã là hoàn toàn diệt sạch rồi, phương pháp tu luyện hạo nhiên chính khí cũng là thất truyền. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà trên người phóng ra hạo nhiên chính khí tận trời, lần này chính là làm cho Tả Từ á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn đã tìm không thấy địa phương công kích Tần Thiếu Phong. Bởi vì Tần Thiếu Phong thi triển ra đại nghĩa chân kinh, đó chính là đại biểu chính nghĩa, là chính trực hóa thân, tuyệt đối không phải ma đầu lạm sát kẻ vô tội. Chỉ là Tần Thiếu Phong thiên tài yêu nghiệt như vậy, lại là không thể để cho hắn rời đi, nếu không sẽ giống theo như lời Thanh Tiêu Tử như vậy, Tần Thiếu Phong này tất nhiên là sẽ trở thành họa lớn của Vô Vi phái, vì thế thở dài một tiếng, nói với Tần Thiếu Phong. Nếu Tần công tử không tin lão phu có năng lực thu ngươi làm đồ đệ mà nói, như vậy lão phu để cho Tần công tử kiến thức một chút được rồi. Nếu không có lý do gì đem Tần Thiếu Phong lưu lại, như vậy cũng chỉ có mạnh mẽ giữ lại, mà Tần Thiếu Phong nghe. gocchuyenaudio.com, xong Tả Từ nói, lại là cười lạnh nói. Đang có ý này, bản tôn cũng muốn nhìn xem ngươi lão bất tử này tu luyện không biết mấy ngàn năm cùng ta 30 tuổi này có chênh lệch lớn bao nhiêu. Một hòn đá kinh lên vạn tầng sóng, cả tòa đều kinh. Tướng mạo Tần Thiếu Phong tuy anh tuấn tiêu sái, rất là trẻ tuổi, nhưng mà mọi người ở đây đều là cho rằng đây là Tần Thiếu Phong tự mình một lần nữa đúc lại hình dạng rồi, dù sao đạt tới thái ất tán tiên có thể khôi phục thanh xuân, chỉ cần là ngươi có nhu cầu này, chính là có thể tự mình thay đổi tướng mạo, khôi phục bộ dáng người trẻ tuổi. Cho nên cho tới nay, Tần Thiếu Phong đều là bị mọi người cho rằng là như vậy, cho nên thời điểm Tần Thiếu Phong nói ra lời như vậy, tất cả mọi người ở đây đều là chấn kinh rồi, đệ tử các phái ở đây, cho dù là trẻ tuổi nhất cũng là mấy trăm tuổi, nhưng mà Tần Thiếu Phong chỉ 30 tuổi, liền đã có thực lực như vậy, điều này làm cho tất cả mọi người đều là không dám, thậm chí là không muốn tin tưởng đây là thực. Tả Từ nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hắn có thể nhận ra Tần Thiếu Phong không phải đang nói lời nói dối, cho nên mới có thể khiếp sợ như thế, một người 30 tuổi liền đã đạt tới thái ất kim tiên 36 phẩm, đây là thiên tài yêu nghiệt cỡ nào. Liền ngay cả Tả Từ cũng là không biết nên hình dung như thế nào. Mà cái này cũng càng thêm kiên định ý nghĩ đem Tần Thiếu Phong giữ lại Vô Vi phái, nếu thật sự không có biện pháp giữ lại mà nói thiên tài yêu nghiệt như vậy, vậy cũng chỉ có thể là hủy diệt, nếu không mà nói thiên tài yêu nghiệt như vậy tiếp tục trưởng thành, đối với Vô Vi phái mà nói tuyệt đối là đả kích to lớn, Vô Vi phái thậm chí sẽ bởi vì Tần Thiếu Phong mà hủy diệt. Tả Từ từ trên chỗ ngồi đứng lên, chống một cây quải trượng giống như là một lão nhân rất bình thường đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tần công tử thiếu niên anh hùng, chỉ là đáng tiếc sát tâm quá nặng, nếu có thể ở Vô Vi phái ta tu tâm dưỡng tính, thành tựu tương lai nhất định không ai có thể địch, hy vọng Tần công tử có thể hào hào cân nhắc một chút. Tần Thiếu Phong nhìn đối diện Tả Từ, cảm nhận được năng lượng mênh mông trong cơ thể Tả Từ, cười lạnh một cái, lập tức nói với Tả Từ. Hãy bớt xàm ngôn đi, thủ để hạ kiến chân trương. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, xử trí như thế nào đều tùy tiện ngươi, nếu ngươi không thể mà nói, như vậy ngươi liền không cần oa táo nữa. Tả Từ nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là không nhiều lời nữa, chậm rãi nhìn Tần Thiếu Phong một cái, lập tức hai mắt chợt lóe tinh quang, nhất thời pháp lực cả người bạo phát ra, nhất thời pháp lực đã đạt tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên 16 phẩm kia chính là xông lên tận trời, tất cả mọi người ở đây đều là ở dưới khí thế khổng lồ như vậy, trong lòng rung mạnh, khó chịu giống như là bị tảng đá lớn đánh trúng. Mà Tả Từ Tần Thiếu Phong trực tiếp đối mặt lại là không có bất cứ cảm giác gì, khí thế Tả Từ tuy khổng lồ, nhưng mà Tần Thiếu Phong có thất tình lục dục ma đầu cùng ma trùng tồn tại, lại là căn bản không sợ công kích trên khí thế này, Tần Thiếu Phong giống như là bàn thạch trong đại dương mênh mông, mặc ngươi mưa rền gió giữ ta tự lù lù bất động. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà hoàn toàn không để ý khí thế của mình, trong lòng Tả Từ cũng là rất kinh ngạc, phải biết hắn có. Góc truyện audio.com thể được coi là tu vi mạnh nhất trong Úy Lam mẫu tinh này, chỉ kém một bước có thể thoát phá hư không, phi thăng tiên giới, tuy nói một bước này với hắn mà nói còn 10 phần xa xôi, nhưng mà ở trên Úy Lam mẫu tinh này, có thể ở trên khí thế cùng hắn chống lại là đã không có bất luận kẻ nào nữa. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà là đứng vững khí thế của hắn, hơn nữa còn bộ dáng không để ý, điều này làm cho trong lòng Tả Từ kinh ngạc đồng thời càng thêm kiên định ý nghĩ phải đem Tần Thiếu Phong lưu lại cũng không làm gì vô vị phí công nữa, Tả Từ hét lớn một tiếng. Thiên cương chính pháp lập tức tuân lệnh, ngũ lôi oanh đỉnh. Cách chương.